Chương 4. 390 Bạch Đế Mộc gia đại tiểu thư Mộc Nhu Tuyển cùng đệ tử tinh anh Mộc Tử Vĩ, mang theo một nhóm tinh nhuệ các đệ tử lúc chạy đến, này trục phong nguyện cửa đã huyên náo không còn hình dáng. Mà tiểu mặt than liền dạng này vắng ngắt đứng tại cửa ra vào, nhìn trước mắt cuộc nháo kịch này. Không nhúng tay vào cu nở dê không giúp đỡ cứu trợ, ánh mắt quặng cu é tựa như là một cái xem náo nhiệt người ngoài cuộc. Độc nhãn bà lão không lưng lưng, tay chống một cây xích kim sắc thủ trượng, đi vào kiểu một bên người đứng vững, cũng là thờ ơ lạnh nhạt mà nhìn xem cửa phân loạn đám người. Mau dừng tay Mộc Nhu Tuyển vội vàng một cái tung rơi đi vào xích viêm phun lửa hổ trước mặt, thả ra một nói phòng ngự phù, đem bị mánh hổ trộm vào móng vuốt phía dưới một tên đệ tử cho cứu chữa trở về. Vậy đệ tử dọa đến toàn thân không ở run lên, mồm miệng không do gọi nói, lớn đại tiểu thư cứu mạng. Bà lao cười lạnh một tiếng, ai cho phép các ngươi tới trục phong nguyện gây chuyện tóc đỏ, hôm nay tùy ngươi mở rộng bụng ăn đem những này dám can đảm xâm nhập trục phong nguyện người, tất cả đều nuốt. Ngao xích viêm phun lửa hổ lúc này một móng vuốt xé mở trong đó một tên đệ tử phía sau lưng, cắn một cái vào bên cạnh một tên nữ đệ tử cánh tay, dùng sức xé cắn. A, nữ đệ tử kia toàn thân run rẩy kinh hô, đại tiểu thư cứu mạng, đại tiểu thư. Mộc Nhu Tuyền sắc mặt kém tới cực điểm, đảo mắt nhìn về phía đứng ở cạnh cửa không nói một lời kiều mục, nhịn không được nghiêm nghị gọi nói, còn không để bọn hắn dừng tay sao ngươi thật muốn xảy ra án mạng a. Kiều mục lãnh nhạt quét nàng một chút, quay người hướng trục phong nguyện bên trong đi đến. Bà lao thấy thế cu nở dê đi vào theo, ném câu nói tiếp theo không cần bỏ qua bọn họ. Liền lưu lại cái kia gào thét ga ho the tờ manh thú, thẳng nên ngang rời đi. Mộc Nhu Tuyền tức giận đến tim phô y đều nhanh nổ, chỉ có thể cùng Mộc Tử Vĩ chờ một đám đệ tử tinh anh, công kích mánh hổ cứu giúp Mộc ra các đệ tử. Tiểu thư, độc nhãn bà lão nặng thượng, run rẩy đuổi theo kiểu một bộ pháp, tâm tình vẫn là khó đè nén kích động. Tiểu thư, ngài nhất định là tiểu thư đúng hay không cùng nàng nhà tiểu thư khí chất dung mạo tương tự như vậy, định là tiểu thư con gái ruột. Tiểu Mục lúc này trong lòng cũng là có mấy phần cảm khái, nguyên lai nàng trong lúc vô tình đi tới địa phương, song là mẫu thân Long Sở Vân trước kia trô ở viện tử. Mười mấy năm trôi qua, cảnh còn người mất cảnh vật vẫn như cũ. Nay toàn bộ trạch viện đều bao phủ nặng nề âm khí, từ bên ngoài nhìn, liền cùng cái quỷ trạch giống như. Nếu như nàng không đề cập tới, Mục gia đã không có người còn nhớ rõ, Long Sở Vân từng là bọn họ Mục gia đương gia phu nhân. Thu. Chim chiếp nhỏ bạch tùng thử lay kiểu một dây thắt lưng, một đường đâu leo đến trong ngực nàng. Bà lao ánh mắt đột nhiên có chút đăm đăm, đưa tay chỉ kiểu một trong ngực nhỏ bạch tùng thử, nhịn không được vừa mừng vừa sợ nói, bạch đế thế nhưng là ngươi a bạch đế. Bạch đế kiểu một trong lòng hơi sững sờ, nhìn phụ nhân này thần sắc, hiển nhiên là nhận ra trong ngực nàng cái này nhỏ bạch tùng thử. Kiểu một tâm tư nhất chuyển, giữa lông mày hiện lên một chút nhỏ xíu nghi hoặc. Hẳn là cái này nhỏ bạch tùng thử cùng mẫu thân là có nguồn gốc trong lòng của nàng phảng phất bắt lấy cái gì, lại tựa như lóe lên một sợi phích lịch như thiểm điện linh quang. Cả người hoàn toàn giật mình. Bạch đế. Bà lão lộ ra một bộ lại là kinh hỉ lại là thương cảm biểu lộ, nghĩ không ra bà già này sinh thời, còn có thể gặp ngươi lần nữa à, bạch đế. Ngươi nói ngươi gọi nặng thượng à, là tiểu thư, lão nô tên là nặng thượng, là mẫu thân của ngài thiếp thân ma ma. Ngày mai gặp.